Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, canh 4, ca, một tiếng, điện thoại bị quài rớt, Thư Trừng nhìn bị quài rớt điện thoại, sờ sờ cái mũi, đen nhánh con ngươi mơ hồ không chừng, tức phụ thật là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Trước kia đều còn có thể kiên nhẫn chờ nàng đùa giỡn xong mới quải điện thoại. Nàng lúc này mới bắt đầu, tức phụ liền đem điện thoại treo. À nam nhân, linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông lại một lần vang lên. Thư Trừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi cao cao ngẩng lên. À nam nhân, Thư Trừng cầm lấy di động nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Khóe môi tươi cười nháy mắt biến mất không thấy. Gọi điện thoại người là Chu Diệu Vũ, 5 giây, Thư Trừng có chút không kiên nhẫn. Cho ngươi 5 giây thời gian, Dư Chu như thế nào sẽ dùng ngươi Weibo? Vì tân kịch tuyên truyền. Không thể nào, Dư Chu không phải không thích làm này một bộ sao? Chu Diệu Vũ cau mày hỏi. Không đề cập tới con hào này nhắc tới. Thiếu niên màu đen toái phát tiếp theo đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hướng tới Dư Chu hòa tốc bỏ chạy phương hướng nhìn lại. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt quỷ dị độ cung. Người biết không, hiện tại siêu cấp nhiều người a còng ta, nói làm ta đừng khóc, Chu Diệu Vũ lên án nói, bọn họ nói ta là bị ngươi vứt bỏ, 5 giây đã đến giờ, Thư Trừng nhấp môi. Lạnh nhạt hồi phục, liền bởi vì chuyện này nàng còn muốn hống tức phụ, ai ai tương đương, Chu Diệu Vũ có chút sốt ruột. Không vội quải điện thoại nha tương đương ta gần nhất muốn đẩy ra tân kịch. Ta người đại diện làm ngươi giúp ta tuyên truyền một chút. Ngươi chỉ cần chuyển phát liền hảo, Thư Trừng nheo nheo mắt. Không cần suy nghĩ liền cắt đứt điện thoại. Dư Chu đã phát một cái trường Weibo tức phụ liền sinh khí. Nàng còn chuyển phát Chu Diệu Vũ Weibo. Này không phải tìm ngược sao? Chu Diệu Vũ nhìn Thư Trừng cắt đứt điện thoại. Trầm mặc không nói gì. Hắn ra ngựa không phải có thể cho sự tình quấy đục. Người xem lực chú ý rời đi sao? Thuận tiện còn có thể tuyên truyền bọn họ tân kịch, chướng một chút nhân khí. Thư Trừng một tay cắm ở túi quần, khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Chiều nhân viên công tác hỏi, các người biết phụ cận nơi nào có cửa hàng tiện lợi sao? Nhân viên công tác đột nhiên thấy Thư Trừng có chút kinh ngạc. Cửa hàng tiện lợi sao? Ta nhớ rõ giống như con đường này đi phía trước đi có một nhà cửa hàng tiện lợi, Thư Trừng mỉm. Cười chiều nhân viên công tác gật gật đầu, chiều cửa hàng tiện lợi đi đến, Thư Trừng đi đến cửa hàng tiện lợi, hướng phía trước đài tiểu muội lễ phép mỉm cười, xoáy khí lại mê người. Trước đài tiểu muội nhìn Thư Trừng xoáy khí gương mặt, mặt đỏ bừng, ngao ngao ngao tương đương thiếu niên hảo xoáy ngao. Có khí cầu sao, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói mang theo câm quý hương vị. Cái loại này có sắc mực nước quá điểm thời gian sẽ tự động phai màu mực nước. Nơi này có sao? Có. Trước đài tiểu muội ở thiếu niên tô chết tiếng nói bị mê đến hôn đầu chuyển hướng. Đột nhiên thẳng gật đầu. Ngao ngao ngao tương đương thanh âm hảo hảo nghe ngao tương đương thiếu niên gần xem trọng giống càng xoái. Thiếu niên mua khí cầu cùng mực nước, lại cấp chính mình mua một đại túi kẹo. Thiếu niên, có thể cùng nhau chụp ảnh chung sao? Trước đài tiểu muội gương mặt có chút ửng đỏ. Nhìn thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thư Trừng nhướng mày, khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Tựa như chuyện tranh chung đi ra quý công tử. Xoáy khí đến dị thường. Có thể a, ngao ngao ngao tương đương, nữ sinh kích động đến thẳng nhảy. Lấy ra bản thân di động, Thư Trừng hơi hơi uốn gối. Phối hợp nữ sinh thân cao, nữ sinh tìm hảo ánh sáng cùng góc độ, ngón tay vừa động, chụp được ảnh chụp, thiếu niên gợi lên khóe môi, đem mực nước đặt ở màu đen khí cầu, vẫn luôn lặp lại, hết chương.